tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 27, Góc Truyện Audio.com. Editor, nổ tim Lạc Hoa Lâu. Alpha ngủ say đến cỡ nào, Omega ôm trong ngực đột nhiên biến mất cũng sẽ giật mình tỉnh lại. Hắn là một Alpha, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho Omega mà mình ôm cả một ngày cứ thế bỏ đi. Vì vậy Hạ Tây Châu tìm Hướng Hưng Mẫn xin giúp đỡ. Hướng Hưng Mẫn nở một nụ cười cứng nhắc, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dấu hôn đỏ tươi gần hầu kết Thẩm Tư Phi, nụ cười bị dọa cho biến mất. Sắc mặt Thẩm Tư Phi vốn đã tái nhợt, trên môi không còn chút máu. Ngược lại, càng thêm nổi bật, thế này quá lúng túng rồi. Thẩm Tư Phi vươn tay đè cửa lại, mệt mỏi nói. Tôi không sao, nghỉ ngơi một đêm là có thể đến lớp. Các em lớp 12 rồi, không còn nhiều thời gian nữa, mau trở về học đi. Hướng Hưng Mẫn bối rối, lắp bắp nói. Em, từ lúc mở cửa đến giờ Thẩm Tư Phi chưa hề liếc mắt nhìn Hạ Tây Châu một cái, anh nói xong lại giơ tay muốn đóng cửa lại, đột nhiên một đôi tay từ sau lưng Hướng Hưng Mẫn duỗi ra, đè cửa lại. Hướng Hưng Mẫn bối rối không nói ra lời, cô cảm thấy mình không thích hợp đứng đây chút nào. Hưng Mẫn, Hạ Tây Châu rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh. Em đem hoa quả mang đến cho thầy Thẩm vào trong trước đi. Hướng Hưng Mẫn cúi người, lập tức đi vào phòng. Thẩm Tư Phi buông tay nắm cửa, dựa vào khung cửa, nửa nâng mắt lên nhìn Hạ Tây Châu. Hạ Tổng, lợi dụng cô gái nhỏ lừa tôi, có phải là quá không có đạo lý? Bản thân là một Alpha, tỉnh lại phát hiện Omega của mình không ở đó, Hạ Tây Châu cũng có chút tức giận, giọng điệu không tốt nói. Vậy cậu để mình tôi ở trên giường, không một tiếng chào hỏi. Thẩm Tư Phi cất cao giọng, Hạ Tổng, nói năng cẩn thận, bởi vì đột nhiên lên giọng, nên giọng anh càng thêm khàn khàn, Thẩm Tư Phi cảm thấy đau đớn. Đã đủ rồi, học sinh của anh vẫn còn ở trong phòng, anh đã rất mệt mỏi, quá khó chịu. Hạ Tây Châu sững sờ, không lên tiếng. Thẩm Tư Phi vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay lấy từ trong tủ quần áo của Hạ Tây Châu, treo hờ hững trên người, làm tăng thêm dáng vẻ gầy gò trắng bệch. Như người mắc bệnh nặng, lung lay sắp đổ. Thẩm Tư Phi mặt không thay đổi quay vào phòng, từ trong tủ lạnh lấy ra hai chai nước trái cây, đặt ở trên bàn, vẻ mặt dịu đi. Trong nhà không có trà nóng, bạn học Hướng, nếu không ngại thì uống nước trái cây nhé. Hướng Hưng Mẫn vốn là bị Hạ Tây Châu kéo đến để dụ dỗ Thẩm Tư Phi mở cửa, cái gì mà các bạn học lo lắng để cho cô qua xem thử chỉ là lời nói dối. Sáng sớm hôm nay giáo viên chủ nhiệm nói với bọn họ là Thẩm Tư Phi xin nghỉ, đã phân công giáo viên khác đến dạy thay. Chỉ là nhìn sắc mặt và dấu hôn trên cổ Thẩm Tư Phi quá mức bắt mắt. Hướng Hưng Mẫn vừa bối rối vừa mắc cỡ nói. Thầy Thẩm, thầy còn đang ốm, nhanh lên nghỉ ngơi đi. Thật ra em chỉ tới thăm thầy một chút, lập tức đi ngay. Được rồi, Thẩm Tư Phi vẫn như cũ lạnh nhạt nói. Em yên tâm, về nói với mọi người, tôi không sao, nghỉ ngơi hai ngày, là có thể trở lại lên lớp. Hướng Hưng Mẫn nhíu mày, chỉ vào cổ anh. Ăn đồ hỏng, rất nghiêm trọng sao, đã đi bệnh viện chưa? Kia là cái gì? Nụ cười của Thẩm Tư Phi biến mất, trịnh trọng nói dối. Chỉ là ngộ độc thức ăn, cái này là dị ứng thuốc. Hạ Tây Châu, nếu Hướng Hưng Mẫn không phải là beta, đã sớm ngửi được khắp toàn thân từ trên xuống dưới của Thẩm Tư Phi rõ ràng đều tràn ngập mùi vị tin tức tố alpha của hắn. Hướng Hưng Mẫn bị thầy Thẩm dọa cho sừng sốt một chút, gần như tin là thật. Góc Truyện Audio.com. Ngày sau đó sắc mặt Thẩm Tư Phi thay đổi, đặt cốc nước trái cây xuống, lao vào nhà vệ sinh. Ngực vừa khó chịu vừa buồn nôn, nhưng Thẩm Tư Phi vẫn không nôn ra được cái gì. Anh xoa ngực dựa vào bồn rửa mặt, thậm chí bước đi cũng không nổi. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, cửa nhà vệ sinh mở ra, Hạ Tây Châu đi vào, hắn cau mày đưa cho Thẩm Tư Phi cốc nước để súc miệng. Tôi gọi bác sĩ qua đây xem chút. Thẩm Tư Phi đứng lên đẩy hắn ra. Không cần, tôi quay lại ngủ một giấc là tốt rồi. Tầm mắt Hạ Tây Châu dừng lại trên người anh, vẫn không mảy may rời đi cũng không nhượng bộ, trầm giọng hỏi. Cậu không có gì muốn nói với tôi? Thẩm Tư Phi ngẩn người, nhất thời vừa tức vừa buồn cười. Sắc mặt của anh tái nhợt, giọng điệu lạnh lẽo. Vậy tôi nên nói cái gì? Muốn tôi mắng anh, trách anh, đánh anh, nói là anh cưỡng bức tôi sao, Hạ Tổng? Anh thích những tiết mục như vậy? Hay là tôi hiểu sai ý anh, nói là anh cố ý, vì trả thù nên muốn bắt nạt tôi? Dường như là nói quá nhanh, Thẩm Tư Phi tiêu hao nhiều sức lực phải lui về phía sau một bước, dựa vào bồn rửa mặt, lồng ngực phập phồng khó khăn thở dốc. Chính anh cũng cảm thấy mình già mồm cãi láo, cố tình gây sự, Omega phát tình không có lý trí, Alpha lại như vậy. Nghĩ làm là làm, nói thì đừng hoảng, cực kỳ lý trí, chuyện cũ sẽ bỏ qua, anh tốt mà tôi cũng tốt, nhưng trên thực tế, trong lòng anh vẫn có oán hận. Nếu không phải Hạ Tây Châu hỏi, anh sẽ không nói. Hạ Tây Châu sắc mặt hơi trầm xuống, cậu không nhớ tối hôm qua. Thẩm Tư Phi không muốn nghe chuyện tối hôm qua, nên cắt ngang. Tôi đã hiểu, anh muốn để tôi phải mang ơn anh. Được rồi, để tỏ thành ý của mình, Hạ Tổng có thể đưa ra 10 yêu cầu, chỉ cần trong phạm vi năng lực của mình, tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách làm cho anh. Mặt Hạ Tây Châu vẫn lạnh lẽo, hỏi ngược lại, tôi làm, ở trong mắt cậu chẳng là cái thá gì sao? Vẻ mặt Thẩm Tư Phi hơi giật mình, sao nghe lời này giống như anh là tên cha nam vậy? Hạ Tây Châu nhìn thấy vẻ mặt khẽ buông lỏng của anh, đang muốn vươn tay lên, sắc mặt Thẩm Tư Phi biến đổi, bỗng nhiên đưa tay đè lên dạ dày, xoay người cúi đầu nôn khan, nhưng không nôn ra được cái gì. Sống lưng anh đơn bạc, cổ tay gầy không chịu nổi, vai run rẩy, sắc mặt trắng bệch, da rẻ trắng như kem, chỉ có hầu kết có một chỗ đỏ như tuyết mai, bởi vì quá rõ ràng mà càng làm cho người ta kinh diễm. Đầu tim Hạ Tây Châu hơi đau, tới đỡ anh, tôi giúp cậu gọi bác sĩ tư nhân. Thẩm Tư Phi nói không ra lời, ngược lại nắm lấy tay hắn, ý cự tuyệt hết sức rõ ràng. Hạ Tây Châu nói, vậy tôi dìu cậu đi nghỉ ngơi. Cả người Thẩm Tư Phi đều không thoải mái, uể oải nói. Học trò của tôi vẫn còn ở bên ngoài. Hướng Hưng Mẫn vẫn đang chờ ở phòng khách. Hạ Tây Châu đẩy cửa đi ra ngoài. Vậy tôi đưa nó về trước. Bên cạnh có một cái ghế nhỏ, Thẩm Tư Phi cúi người thoát lực ngồi một chút, liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, vô cùng buồn ngủ. Nghe âm thanh cửa phòng khép lại, chờ một lát, đến khi hai chân mềm nhũn có thể đứng dậy, mở cửa, vừa ngẩng đầu liền thấy Hạ Tây Châu một thân áo đen ở bên ngoài. Thẩm Tư Phi bị dọa đến mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, lại cảm thấy muốn nôn. Hạ Tổng, anh cố ý quay lại là muốn hù chết tôi sao? Vừa nghĩ đến tiếng đóng cửa vừa nãy là Hạ Tây Châu đưa Hướng Hưng Mẫn ra ngoài, anh cũng không đuổi được vị đại Phật Hạ Tây Châu này, liền đơn giản để cho người này đỡ lấy cánh tay mình. Gocchuyenaudio.com Khoảnh khắc tiếp theo Hạ Tây Châu khom lưng ôm ngang cả người anh lên. Dáng người Thẩm Tư Phi tuy thon gầy, nhưng vẫn là trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, vóc người cao, vậy mà Hạ Tây Châu không tốn chút sức lực nào, Thẩm Tư Phi lại sợ đến theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Hạ Tây Châu, anh đang làm gì? Mau thả tôi xuống, âm thanh trầm thấp nhưng không để người khác cự tuyệt của Hạ Tây Châu từ phía trên truyền tới. Đừng nghịch, Thẩm Tư Phi, như dỗ trẻ con, dù có cố gắng vận động rèn luyện như thế nào, thì giữa Omega và Alpha vẫn có khoảng chênh lệch di truyền, gần như là không bù đắp được. Thẩm Tư Phi chơi bóng rổ, đánh quyền anh hoặc là chạy bộ nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng. Tin tức tố Alpha sộc vào chóp mũi cùng với nhiệt độ cơ thể, Thẩm Tư Phi cảm thấy ấm áp và rất có cảm giác an toàn. Anh tựa đầu vào lồng ngực cường tráng, tim đập nhanh, dường như đưa tay là có thể chạm vào cơ bụng rắn chắc. Anh bỗng dưng nhớ tới cảm thụ tối hôm qua, nhớ lại lúc anh cảm thấy không chịu nổi liền khua tay, sau đó là cánh tay mạnh mẽ ôm qua eo, bụng anh, đem cả người anh áp vào lồng ngực hắn. Cực kỳ thân mật, trong lòng cảm thấy cực kỳ an tâm và tin cậy, Thẩm Tư Phi đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Tin tức tố Alpha xông vào chóp mũi, anh kề sát vào cổ Hạ Tây Châu, cố gắng để được tiếp xúc nhiều một chút. Thẩm Tư Phi hít một hơi thật sâu nói, Hạ Tổng, anh nên để tôi xuống. Hạ Tây Châu vững vàng ôm, chóp mũi người được mùi sữa thơm ngọt ngào. Hà, Thẩm Tư Phi, tôi không chịu nổi lần phát tình thứ hai. Cơ thể Alpha cứng đờ, siết chặt tay, vẫn không có ý định buông ra, một lúc lâu Thẩm Tư Phi mới nghe được giọng điệu trách cứ mà cưng chiều của hắn. Đừng lộn xộn, một lời khó nói hết, cũng may nhà không lớn, phòng cũng không xa, đi vài bước chân là đến. Đến phòng nhưng Hạ Tây Châu vẫn không chịu buông anh ra, vô cùng thân mật mà đặt anh lên giường, kéo chăn qua đắp lên người anh. Tôi ngủ trước, giọng nói dầu dĩ từ trong ổ chăn màu truyền ra. Ra ngoài nhớ đóng cửa. Thẩm Tư Phi ôm chăn, vùi đầu vào gối chim cánh cụt cuộn mình như một con chuột nhỏ, lộ ra biểu cảm vô cùng thoải mái, nhắm hai mắt lại. Một lúc sau hô hấp đều đều, Thẩm Tư Phi đang ngủ. Hạ Tây Châu yên lặng đứng một lúc lâu, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng gọi điện thoại. Người bên kia nghe xong một lát bỗng nhiên gào to. Hạ Tổng của tôi, anh lại có thể vì một Omega mà bị quấy nhiễu, trời ạ, ở Trung Quốc nói thế nào ấy nhỉ, sinh thời hệ liệt. Hạ Tây Châu không kiên nhẫn, Diệp An, ở chỗ tôi rất gấp, gọi tôi là Lý Gia Đồ, cảm ơn, một người bạn nước ngoài kiêm bác sĩ Lý Gia Đồ, rồi, chỗ anh đang gấp, nếu không cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho tôi. Hạ Tây Châu khái quát lại tình hình một lần, liên quan đến bệnh, Lý Gia Đồ nghiêm túc lại, nói. Quan hệ tình dục đơn thuần sẽ không dẫn đến nôn mửa. Theo triệu chứng, rất có thể là ngộ độc thức ăn hoặc là dạ dày bị kích thích. Nếu không muốn gặp bác sĩ tốt nhất anh nên ở cùng một thời gian, nếu như phát sốt hoặc là vẫn cảm giác đau đớn buồn nôn hãy đưa đến bệnh viện. Nếu tình trạng tốt hơn, có thể chuẩn một ít thức ăn lỏng, ví dụ như cháo ngọt, lúc cậu ta tỉnh lại, nhất định là đói bụng. Nhân tiện cho bạn trai thấy thực lực. Đúng rồi, Lý Gia Đồ còn muốn nói mấy lời trêu chọc bị Hạ Tây Châu tức giận cúp điện thoại. Cocchuyenaudio.com. Hạ Tây Châu nhìn quanh nhà bếp một lượt cuối cùng cũng phải đối mặt với khuyết điểm của bản thân, vì vậy lần nữa lấy điện thoại ra gọi điện. Một tiếng sau, bác gái nấu cơm cho Hạ Tây Châu lần trước khi hắn bị xuất huyết dạ dày cuối cùng cũng đến, bà thận trọng nhìn người đàn ông vừa quái gở kiệm lời vừa mạnh mẽ lạnh lùng trong phòng. Hạ tiên sinh, Hạ Tây Châu gật đầu. Hắn không ở lâu trong phòng khách mà vào phòng Thẩm Tư Phi ngồi. Khuôn mặt lúc ngủ của Thẩm Tư Phi rất yên tĩnh, vừa dịu dàng vừa khó giải thích, cả mặt vùi vào chiếc gối êm ái và thoải mái, chỉ là giữa chân mày đều là mệt mỏi. Kỳ phát tình tuy rằng chỉ kéo dài một ngày một đêm, nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được. Hạ Tây Châu lại một lần nữa nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Thẩm Tư Phi, không khỏi nhìn đi nhìn lại, đưa tay vén sợi tóc của anh, nhìn hàng mi dày cùng đôi môi trắng bệnh nhưng mềm mại. Đừng nói là eo nhỏ chân dài, giọng nói trong trẻo thanh thúy, còn có một đôi mắt đẹp như lưu ly. Nhất thời vừa đau lòng vừa yêu thích, Hạ Tây Châu cũng không biết mình bị làm sao. Nếu như nói tìm được chủ nhân của bức thư vẫn luôn che giấu chính là niềm tin, gặp được Thẩm Tư Phi lại khiến cho hắn có cảm giác được sống và hy vọng, thì loại cảm giác này khiến trái tim hắn đập nhanh hơn, không nhịn được muốn đến gần Omega này cảm giác gì chứ. Hai chữ, tình địch, đã không còn tồn tại trong nhận thức của Hạ Tây Châu. Ngay cả Trần Kim cũng quên sạch, trong mắt đều là người đang ngủ trên giường. Vẻ mặt Hướng Hưng Mẫn ngơ ngác mà về nhà. Nhưng thật ra là Hạ Tây Châu đã gọi tài xế tới đón cô đi, cô cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Anh họ Tâm Cơ của cô đã âm thầm sắp đặt một cái bẫy để mình làm bé ngoan chui vào, ngay cả thầy Thẩm cũng vứt mặt mũi, không nói gì, như là đuổi bớt phiền toái cho thầy Thẩm vậy. Cô hổ thẹn hận không thể viết thêm 3 bài tập số học. Trước khi đi, Hướng Hưng Mẫn lấy hết can đảm nói với Hạ Tây Châu. Anh họ, Hạ Tổng, anh không được bắt nạt thầy Thẩm đâu đấy. Hạ Tây Châu dừng bước, chân hắn dài như vậy, lại đứng nên khí thế vô cùng mạnh mẽ, đổi thành người bình thường, tuyệt đối không dám sóng vai hỏi Hạ Tây Châu. Sao em lại cảm thấy anh sẽ bắt nạt thầy Thẩm? Hướng Hưng Mẫn nói, bởi vì anh rất dữ, vừa nhìn giống như một kẻ xấu. Hạ Tây Châu, Thẩm Tư Phi lên lớp luôn nhã nhặn và lịch sự, làm cho mọi người đều lầm tưởng anh ở thế yếu. Trên thực tế, ở tình huống bình thường, thầy Thẩm đánh nhau, chơi bóng vô cùng lợi hại, là người ít chịu thiệt nhất. Anh không có bắt nạt cậu ấy. Lần đầu tiên Hạ Tây Châu kiên trì giải thích với cô, khuôn mặt lạnh lùng trở nên ôn hòa không ít. Lén nói cho em biết một chuyện, thật ra anh và thầy Thẩm của các em đang yêu nhau. Anh và cậu ấy có chút mâu thuẫn nhỏ, cậu ấy đang giận dỗi. Hướng Hưng Mẫn hoàn toàn ngơ ngác. Mãi đến khi về đến nhà, cô mới giật mình hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra ném một quả bom vào trong nhóm lớp. Tin hot, thầy Thẩm của chúng ta nói chuyện yêu đương rồi, cách chương.